duy nhất là em. Chương 407, ngoại truyện vấn thính 27. Thính thính biết chân tướng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dùng cho em xem nhé. Nhìn chiếc hộp bao cao su kia. Vũ Văn Thính ngáo luôn tại chỗ. Sau đó, Tô Vấn bắt đầu cởi quần áo. Anh giật cúc áo mấy lần vẫn không mở ra được. Bèn dứt khoát kéo hết lên cao. Chui đầu qua khỏi cổ áo. Cởi áo ra, Vũ Văn Thính sợ Tô Vấn ngã nên không dám đứng quá xa. Đành phải đứng ở trước mặt anh. Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy ngay cơ bụng của Tô Vấn. Cô ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Nói Lý Nhĩ, đừng cởi nữa. Anh đứng im không động đậy, rồi dùng hai tay nâng mặt của cô lên, không cho cô trốn tránh. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Em không tin sao? Dạ, tin cái gì cơ? Thân thể của anh rất tốt. Vũ Văn Thính gật đầu. Em tin. Tô Vấn hài lòng, buông tay ra, anh cho em xem nhé. Nói rồi anh lại bắt đầu cởi quần. Vũ Văn Thính quay ngoắt người đi. Anh thật là, cô cảm thấy rất đau đầu và bất đắc dĩ. Vấn Vấn à, Tô Vấn không trả lời. Cô không nghe thấy tiếng động gì nữa. Không biết có phải anh vẫn còn đang cởi quần áo hay không. Cô quay lưng lại đứng một lúc lâu. Sau đó nghe thấy được tiếng bao ni lông bị xé rách. Vấn Vấn à, Tô Vấn vẫn không trả lời cô. Không phải anh dùng thật đấy chứ. Vũ Văn Thính do dự một lúc lâu mới dùng tay che mắt mình lại. Từ từ quay đầu, sau đó ngón tay chỉ tách ra một cái khe nhỏ để nhìn. May quá, chiếc quần vẫn còn trên người anh. Vũ Văn Thính bỏ tay ra. Cô nhìn thấy anh ngồi dưới đất, cầm một chiếc bao cao su và đang thổi hơi vào bên trong. Cô đơ người ra, vì sao anh lại thổi nó? Anh nói, Lưu Sung bảo cái này có thể thổi thành bóng bay. Sau đó anh thổi một hơi rõ mạnh, chiếc bao phình to lên. Anh siết chặt chỗ miệng bóng lại rồi nói với giọng ngạc nhiên. Này, thổi thành bóng bay thật này. Vũ Văn Thính cạn lời. Cô không biết phải nói gì luôn. Tô Vấn tiếp tục thổi. Thổi cho to lên rồi buộc lại. Sau đó lại lấy ra một cái khác. Xé gói giấy bên ngoài ra. Đứng lên rồi dâng cho cô giống như đang dâng vật báu. Thính Thính, em có muốn thổi không? Cô thoáng đờ đẫn rồi quả quyết lắc đầu. Tô Vấn hơi tiếc nuối, nhưng vẫn nói, vậy anh thổi cho em chơi nhé. Vũ Văn Thính không biết phản ứng thế nào nữa. Tốt nhất sau này ít để anh uống rượu thôi. Cả một hộp bao cao su bị Tô Vấn bóc ra hết. Trong lúc thổi còn có một cái thổi mãi không lên. Làm anh tức giận ném phứt nó đi. Anh thổi mãi rồi ngủ mất. Ngủ một lúc rồi lại tỉnh. Tỉnh rồi lại ôm chặt lấy Vũ Văn Thính. Nói làm nhảm cực kỳ lâu. Đến hơn 2 giờ sáng anh mới ngủ hẳn. 9 giờ sáng hôm sau Tô Vấn mới tỉnh dậy. Ánh mặt trời đã chiếu vào đến cửa sổ. Tia nắng chói mắt làm anh phải làm quen một lúc. Anh ngồi dậy, thấy đầu hơi nhức nên đưa tay day day huyệt thái dương. Vũ Văn Thính đẩy cửa bước vào. Anh dậy rồi à? Tô Vấn ngồi ở trên giường, đầu tóc rối bù, có một sợi tóc ngốc vảnh lên. Trông vẻ mặt anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Lúc anh mới ngủ dậy bao giờ cũng như thế này, ngốc ngốc ngây ngây, trông đặc biệt vô hại. Vũ Văn Thính ngồi xuống bên giường, đưa tay vuốt sợi tóc bị vểnh lên của anh. Anh có bị đau đầu không? Anh lắc đầu vuốt lại tóc, cố gắng chỉnh lại mái tóc rối bời của mình. Vũ Văn Thính cũng vừa rửa mặt xong, cô vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Anh có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Tô Vấn vẫn lắc đầu. Vũ Văn Thính không nhịn được mà xoa đầu của anh, giọng điệu như đang dỗ trẻ con. Anh đi đánh răng trước đi. Em đi pha nước mật ong cho anh nhé. Anh ngoan ngoãn gật đầu. Bước xuống giường, đi tới cửa thì đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mấy thứ không rõ nguồn gốc ở trên mặt đất. Đây là bóng bay à? Giọng của anh không chắc chắn lắm. Vũ Văn Thính nhặt chiếc hộp rỗng trên mặt đất lên. Là cái này, Tô Vấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì sao nó lại phình ra thế này. Vũ Văn Thính im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói thật. Do anh thổi, cô vừa dứt lời, trong đầu anh bỗng xuất hiện một vài đoạn ký ức ngắn. Không có ấn tượng gì mấy, nhưng anh loáng thoáng nhớ mình đã ngồi ở dưới đất thổi bóng bay. Tô Vấn đứng hình tại trận, tại sao anh lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Anh đỏ mặt, dẫm vỡ đóng bóng kia rồi cúi đầu nhặt sạch, sau đó chạy vào phòng tắm mà không dám nhìn Thính Thính nhà anh lần nào. Vò đầu bứt tai đầy chán nản, Tô Tân vừa đi chăm chim về, nhìn thấy con trai bảo bối nhà mình đang ủ rũ cúi đầu nằm trên chiếc ghế bập bênh dưới tảng cây. Trên chiếc bàn bên cạnh có mấy đĩa bánh ngọt và hoa quả, một bát cháo, mấy món ăn kèm, còn cả một bát canh nữa. Nhưng Tô Vấn không hề động đũa, trông anh rất ủ rột. Chán nản, Tô Tân đặt lồng chim xuống rồi đi qua gọi. Vấn Vấn, Tô Vấn Vấn không thèm để ý tới ông. Tô Tân vẫn hí hửng tiến tới. Vấn Vấn, cái gì à? Giọng điệu của anh rất nóng nảy, cáu gắt, cả khuôn mặt xinh đẹp của anh viết một hàng chữ. Ông đây đang rất khó chịu. Thế này là thế nào? Chưa được thỏa mãn à? Tô Tân quan tâm. Đã dùng thứ hôm qua ba đưa cho con chưa? Tô Vấn ỉu xìu đáp. Rồi ạ. Tô Tân che miệng. Hú hú hú. Ông sắp vui đến chết rồi. Cười đến mức nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn. Ông ngửa đầu nhìn trời cảm thán. Ôi thật không dễ dàng chút nào. Vấn Vấn. Cuối cùng con cũng được phá trinh à? Thịt cũng đã ăn rồi. Thời điểm được ôm cháu trai còn xa sao? Mất mặt quá. Tô Vấn chẳng buồn giải thích. Anh tức giận nói, sau này ba đừng cho con mấy thứ đó nữa. Tô Tân ra vẻ, ba hiểu ba hiểu. Ánh mắt ông kiểu rất dâm đãng. Ông ra hiệu bằng tay. Ô la la, không cần càng tốt. Sớm có cháu trai để bế rồi. Trong sân, Kỳ Ngọc đang chơi ngựa gỗ đột nhiên kêu lên. Bà Tư, Vũ Văn Thính xoa đầu Kỳ Ngọc rồi đi đến chỗ Tô Vấn. Tô Vấn lườm Tô Tân một cái. Anh hạ giọng xuống, bà đừng có làm mấy cái điệu bộ không đàng hoàng ở trước mặt Thính Thính. Thính Thính nhà anh là bé ngoan, không thể bị dạy hư được. Tô Tân ra hiệu ok, ông lập tức quay đầu lại. Nở nụ cười tươi như hoa hướng dương ấm áp hiền hòa. Thính Thính à, sao con dậy sớm vậy? Có mệt không con? Tô Vấn chỉ muốn điên. Cái quái gì thế hả? Vũ Văn Thính khó hiểu. Sớm ư? Sắp 10 giờ đến nơi rồi mà. Tô Tần cười hi hi. Thính Thính nhà ta mệt mỏi rồi. Con có cần bác bảo nhà bếp hầm cho con gà mái để bồi bổ không? Tô Vấn tiếp tục phát dồ, Vũ Văn Thính vẫn không hiểu gì cả. Cái lão già không biết xấu hổ này. Tô Vấn ngồi dậy kéo Vũ Văn Thính đi mất. Nếu mà còn không đi thì chẳng biết ông già nhà anh lại nói ra mấy lời vớ vẩn gì nữa. Anh đưa cô ra sân sau. Mùa này hoa hồng và hoa thu hải đường đều đang nở rộ. Những bông hoa đỏ và trắng ganh đua sắc đẹp, trông rất thích mắt. Vấn Vấn ơi. Tô Vấn cúi đầu nghe cô nói chuyện. Một cái tên con gái như thế mà anh lại cảm thấy Thính Thính nhà anh gọi đặc biệt êm tai. Vũ Văn Thính nhíu mày. Công ty có việc nên chiều nay em phải về Giang Bắc rồi. Anh mím môi, hỏi, em nhất định phải đi à? Vâng. Anh ừ một tiếng, dù không vui nhưng cũng không nói gì. Người đàn ông của Tổng Giám Đốc bá đạo nghe lời lắm đấy. Vũ Văn Thính rất áy náy. Em không thể đi cùng anh đến buổi lễ ra mắt chiều nay rồi. Tô Vấn cảm thấy mình nên là một người bạn trai hiểu chuyện. Dù trong lòng có hụt hẫng thế nào cũng không được thể hiện ra ngoài. Không sao, em mua vé máy bay chưa? Thư ký của em mua rồi. 3 giờ chiều quất cánh. Hồ Minh Vũ đã đến Tây Đường vào 12 giờ đêm hôm qua. Nhưng vì tối hôm qua là sinh nhật của Tô Vấn nhà cô, nên cô không nghe điện thoại của anh ta. Tô Vấn bỗng nói, chiều nay anh đưa em ra sân bay nhé. không phải buổi lễ ra mắt bắt đầu lúc 2:30 à? Tô Tân đã chuẩn bị một bữa tiệc mừng sinh nhật cho Tô Vấn. Anh phải ở lại ăn trưa, mà lễ ra mắt được tổ chức ở Kim Châu. Anh còn phải chạy từ Tây Đường sang nữa. Thời gian rất gấp, Tô Vấn không quan tâm được nhiều như vậy. Đến trễ cũng không sao. Lễ ra mắt làm sao quan trọng bằng bạn gái được. Bà Tư ơi, có giọng một đứa trẻ con chen vào. Vũ Văn Thính quay lại, trông thấy Kỳ Ngọc đang ngồi xổm trên mặt đất hái hoa. Thằng bé rụt rè nhìn ông Tư một cái rồi hỏi bà Tư. Bà phải đi về à? Vũ Văn Thính gật đầu. Ừ, Tô Vấn liếc mắt. Thằng danh con này dám ngồi xổm ở đây nghe lén à? Kỳ Ngọc rất sợ ông Tư nên không dám nhìn thẳng vào Tô Vấn. Thằng bé nhích đến chỗ Vũ Văn Thính, hỏi cô bằng giọng non nớt. Vậy sau này bà còn đến không à? Có chứ. Kỳ Ngọc cười, đem đóa thu hải đường màu hồng trong tay tặng cho cô. Bà Tư ơi, con tặng cho bà này. Vũ Văn Thính mỉm cười nhận lấy. Sau đó cô cúi người hôn thằng bé một cái. Mắt Tô Vấn sắp bốc hỏa đến nơi. Tô Kỳ Ngọc. Kỳ Ngọc lập tức ngẩng đầu lên. Thằng bé liếc nhìn Tô Vấn rồi lại cúi đầu xuống. Dạ ông Thư. Tô Vấn ra lệnh, lau cho sạch mặt đi. Bạn gái của anh, đương nhiên chỉ có thể được thơm anh thôi. Vâng, Kỳ Ngọc vội vàng dùng tay áo quệt mặt. Thằng bé sợ ông Tư lắm lắm. Vũ Văn Thính đến bó tay với anh. Giữa trưa, Tô Tân làm tiệc mừng sinh nhật cho Tô Vấn. Cả nhà vây quanh hát mừng sinh nhật anh. Còn bắt anh đội mũ sinh nhật, thổi nến cầu nguyện nữa. Mà càng ngày thơ hơn là Tô Tân buộc đám làm thuê nhà họ Tô kia lần lượt nói lời chúc cho anh. Lời chúc mà không hay là phải nói lại. Từ đầu hồi cuối Tô Vấn vẫn làm mặt lạnh. Hơn 2 giờ chiều, Tô Vấn đưa Vũ Văn Thính ra sân bay. Anh mặc kệ có bị chụp hình hay không, cứ nhất quyết phải đưa cô vào tận bên trong. Đưa đến nơi rồi anh còn không chịu để cho cô đi, nhất định phải chờ đến phút cuối cùng. Hồ Minh Vũ ở phía trước cũng chờ đến tim gan héo mòn. Thế mà Tô Vấn vẫn còn lưu luyến không chịu rời. Đến nơi em nhớ điện thoại cho anh nhé. Vâng, Vũ Văn Thính đeo khẩu trang và kính râm lên. Cô nói, vậy em vào trong đây. Tô Vấn kéo tay của cô không chịu buông ra. Anh liếc qua Hồ Minh Vũ đứng ở phía trước một chút. Anh nhíu mày. Cố nhịn xuống nhưng vẫn không thể nhịn được. Thính Thính, em có thể thay thư ký riêng được không? Vũ Văn Thính không hiểu. Vì sao thế anh? Giọng điệu của Tô Vấn chua như giấm. Nam thư ký không tốt. Vũ Văn Thính bật cười. Thư ký Hồ đã kết hôn rồi. Tô Vấn hờn dỗi. Kết hôn rồi cũng vẫn là đàn ông mà. Vũ Văn Thính suy nghĩ một chút. Cảm thấy đổi thư ký không được ổn lắm. Năng lực làm việc của anh ấy rất xuất sắc. Hơn nữa Hồ Minh Vũ lại là thư ký của anh trai cô. Anh ta đã làm việc ở bên cạnh Tổng Giám đốc hơn 3 năm. Hiểu rất rõ về công việc kinh doanh và hoạt động của Thiên Vũ. Không có ai đảm nhiệm vị trí thư ký trưởng này tốt hơn anh ta cả. Tô Vấn ừ rồi không tiếp tục nói nữa. Được thôi, làm bạn trai thì không thể cố tình gây sự nhiều quá được. Sân bay vang lên tiếng gọi hành khách. Em vào đây. Vũ Văn Thính cầm lại túi, đeo vào người mình. Tô Vấn bảo cô chờ một chút. Sau đó mặc kệ nhiều người qua lại, anh vẫn cúi người hôn cô cách một cái khẩu trang. Vũ Văn Thính né tránh. Có người đang chụp hình đấy. Tô Vấn mặc kệ, cứ để cho họ chụp. Nói rồi anh tháo luôn khẩu trang của hai người xuống, tháo cả mũ lưỡi chai của cô, ôm lấy mặt cô mà hôn thật sâu đến quên trời quên đất. Ảnh chụp ở sân bay nhanh chóng bị đăng lên mạng. Tô Vấn đã debut 8 năm. Đây là lần đầu tiên có ảnh hôn như thế này. Fan hâm mộ đều sắp phát điên rồi. Chẳng muốn nói gì cả. Chỉ muốn hét lên thôi. À, anh Vấn lại tới giết chó. Có trời mới biết tôi xem bao nhiêu lần rồi. Bị giết thương tích đầy mình luôn. Càng ngày càng thích cặp đôi này. Thính Thần và anh Vấn thật đẹp đôi. Từ tư thế hôn của anh Vấn, tôi có thể nhìn ra được anh ấy ở trước mặt vợ thụ như thế nào. Thính Thần nhà tôi vẫn còn là trẻ con đó. Tố Vấn, sao anh có thể ra tay được hả? Tô Vấn, bỏ cái móng giò của mi ra. Hừ, Thính Thần là của ta. Mặc dù người được hôn không phải là tôi, nhưng nó không hề gây trở ngại cho việc tôi đang dạo dực đây. Grau grau, lúc sinh thời còn có thể được nhìn thấy anh Vấn của em hôn. Thật không uổng đời này mà. Chậc chậc, anh Vấn của em thật giỏi. Cuối cùng nói một câu nghiêm chỉnh nhé. Thính Thần mau buông anh Vấn để ra. Em tới cho, vân vân và mây mây. Các bình luận trên mạng toàn phấn khích và dạo dực. Cả fan nữ của Tô Vấn lẫn fan nam của Vũ Văn Thính đều dần dần chấp nhận tình cảm của thần tượng của mình. Những fan cuồng trước đó nói xấu bôi đen Vũ Văn Thính, giờ đều không dám ló đầu ra nói chuyện. Fan đầm của cặp đôi này càng ngày càng lớn mạnh. Nào còn ai dám bước ra công khai rủa họ chia tay nữa chứ. Vũ Văn Thính vừa trở lại Giang Bắc là đã đi họp không ngừng nghỉ. Sản phẩm mới của quý này vừa lên thị trường đã xuất hiện vấn đề. Nếu không nhờ làm tốt việc giải quyết hậu quả cùng điều chỉnh ngay từ đầu, thì tiêu thụ lượng hàng lớn sau đó sẽ rất phiền phức. Ba ngày nay cô đều bận bịu, đến xế chiều hôm nay mới chốt phương án. 9 giờ tối, cô vừa đi mua thức ăn ngoài về thì Tố Vấn gọi điện. Lúc 8 rưỡi anh có gọi một lần, nhưng lúc đó Vũ Văn Thính vẫn còn đang họp nên chỉ nói hai câu đã cúp máy. Thính Thính, Tô Vấn rất lo lắng. Em ăn cơm chưa? Cô quá hận bỉu. Anh nghĩ sau này anh sẽ nhận ít phim thôi để đến công ty giúp cô làm một người chồng tốt. Vũ Văn Thính bật loa ngoài rồi để di động lên bàn. Cô mở hộp đồ ăn ra, cắm ống hút vào cốc rồi mới nói, em đang ăn đây, không được uống trước khi ăn. Lúc ăn cơm cô hay có thói quen uống kèm đồ uống, lại còn thích uống lạnh nữa, rất không có lợi cho tiêu hóa mà cũng không tốt cho dạ dày. Vũ Văn Thính nhả ống hút ra. À, em chưa uống. Cô đẩy cốc nước ra. Uống canh trước vậy, công việc của em giải quyết xong chưa? Cô cắn một miếng sườn. Xong rồi anh ạ. Tô Vấn đang ở một nơi khá ồn ào nên giọng bất giác cũng lớn hơn. Anh hỏi, có nhớ anh không? Vũ Văn Thính là người hướng nội, cô không nói được những lời sởn da gà như vậy. Tô Vấn dỗ dành, em có nhớ anh không? Âm cuối kéo dài ra. Hừ, đầu óc cô chao đảo. Âm cuối này quá mê hoặc. Vũ Văn Thính từ bỏ chống cự. Có nhớ, Tô Vấn cười nói, anh cũng rất nhớ em. Anh thở dài, rất nhớ em. Giọng của anh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thính Thính, hay là anh giải nghệ nhỉ? Làm diễn viên quá bận, mà lại hay phải ra ngoài quay phim, chẳng mấy khi có ở nhà. Điểm này làm Tô Vấn càng ngày càng không chịu nổi. Cô hỏi, anh giải nghệ làm gì? Tô Vấn suy nghĩ chút rồi trả lời rất đường hoàng. Em không thể bao nuôi anh sao? Vũ Văn Thính cũng suy nghĩ rất nghiêm túc. Có thể, chắc là cô nuôi nổi đấy nhỉ? Tô Vấn phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Còn cô thì phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Tô Vấn cười nhẹ, hiển nhiên là rất vui vẻ vì câu trả lời cô. Giải nghệ xong anh có thể làm thư ký riêng của em. Vũ Văn Thính lại cắn một miếng sườn. Được thôi, tùy anh. Tô Vấn vui lắm, anh cảm thấy mình càng được yêu thương chiều chuộng hơn trước kia. Đây là một hiện tượng vô cùng tốt. Vừa tắt cuộc gọi, chuông điện thoại của Vũ Văn Thính lại reo lên. Là Vũ Văn Xung Phong. Cô nhận cuộc gọi, anh ạ. Vũ Văn Xung Phong nói luôn. Anh điều tra được một ít thông tin về vụ bắt cóc. Cô buông đôi đũa trong tay xuống. Là nhằm vào em à? Không phải. Vũ Văn Xung Phong dừng lại một lát. Chủ mưu là anh cả nhà họ Tô. Tô Bính Nghiệp, đúng là người nhà họ Tô. Chẳng trách điều tra lâu như vậy mới được một ít thông tin. Tô Bính Nghiệp cùng Tô Phục đều là những người rất gian xảo thông minh. làm việc kín kẽ, không để lọt một giọt nước. Cô ngẫm nghĩ một lát. Vậy người mà ông ta muốn bắt cóc là... Trong lòng cô cũng đã có suy đoán. Vũ Văn Xung Phong nói là Tô Vấn, nội đấu trong nhà họ Tô. Nhưng em gái của anh lại trở thành vật hy sinh. Sau khi cúp điện thoại, Vũ Văn Thính suy nghĩ thật lâu. Cô, Tô Thúy Thúy, Tô Vấn, cô đã hiểu tương đối rồi. Chưa đến 10 phút sau, Tô Vấn lại gọi điện tới. Anh rất chăm gọi điện thoại. Chỉ cần anh rảnh, chỉ cần cô đang không bận thì anh có thể gọi điện thoại cả ngày. Thính Thính ơi, vâng, Tô Vấn buồn buồn. Anh cảm thấy đây là triệu chứng của bệnh tương tư. Anh lại nhớ em rồi. Mà bệnh của anh không nhẹ đâu. Suy nghĩ của Vũ Văn Thính hơi loạn. Một lúc sau cô mới hỏi anh. Chừng nào anh về? Thứ tư là quay xong rồi. Tối thứ tư anh sẽ về. Cô suy nghĩ một lúc. Chuyện này vẫn nên gặp mặt nói trực tiếp thì hơn. Chờ anh về rồi em có chuyện muốn nói với anh. Tô Vấn rất nghe lời. Ừ ok, sau khi cúp điện thoại, Tô Vấn càng giàu dĩ, càng muốn gặp bạn gái, cả người ỉu xìu chẳng có tí sức lực nào. Anh nằm cuộn người trên ghế nghỉ, vẻ mặt thì mệt mỏi, cầm điện thoại trong tay lại muốn gọi nữa. Lưu Sung phải nói thật, thế đủ rồi đấy, một ngày gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy không sợ bạn gái cậu cảm thấy phiền à, đàn ông đàn an gì dính người quá thể. Tô Vấn lạnh mặt, cô ấy không thấy tôi phiền đâu. Âm cuối bất giác cao lên. Cô ấy rất yêu tôi. Nhìn cái thằng mới biết yêu ngây thơ đắc ý này đi. Lưu Sung đảo mắt, anh ta khoanh tay, làm động tác phòng ngự phản đòn. Dừng cái hành vi ngược đãi chó của cậu lại đi. Đúng là cái đồ phát dồ ác ôn. Nhìn anh kìa, Tô Vấn ném ra hai chữ sâu xa. Ngu thật. Lưu Sung điên tiết, knock out rồi, anh ta chỉ muốn nôn ra máu thôi. Cậu được lắm, Tô Vấn, thích chương.